xin được nghe tiên sinh giải thích cặn kẽ thêm. Cô gái mặc đồ đỏ không hề tỏ ra kênh kiệu, nàng chủ động lên tiếng trước, phá tan sự im lặng này. Có hai chuyện. Vẻ mặt người thanh niên điển trai dần trở nên nghiêm nghị, y chỉnh lại tư thế ngồi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, ta đã bí mật báo chuyện sư đệ mình mất ở Trường Lăng cho Thương đại tiểu thư. Chỉ hy vọng nếu Thương đại tiểu thư có phát hiện ra được đệ tử của người đó thì sẽ tìm cách báo cho người của Kiếm Lô. Bởi lẽ vừa rồi nói chuyện cùng đại tiểu thư, ta đã biết đại tiểu thư tính tình phóng khoáng, thậm chí khá kính trọng người đó, cũng không thù hằn gì đệ tử của y. Cô gái mặc đồ đỏ khẽ gật đầu, chuyện này ta đáp ứng tiên sinh. Người thanh niên trẻ tuổi chắp tay cảm tạ, nói tiếp, chuyện thứ hai là, xin Thương đại tiểu thư giúp đỡ để ý đến hành tung của nhóm người nước ngụy. Ta nhận được tin báo có thể bọn họ đã lần ra manh mối của cô Sơn kiếm tàng. Tu hành giả của Vân Thủy Cung cũng đã xuất hiện ở Trường Lăng sao? Cô Sơn kiếm tàng. Cô gái có phần không dám tin. Người thanh niên điển trai khom người rất sâu, nghiêm mặt nói. Nếu có thể đoạt được thứ gì của cô Sơn kiếm tàng hay của người đó, Kiếm Lô nguyện cùng Thương đại tiểu thư hưởng thụ. Mai này mấy trôi kiếm tàn của Kiếm Lô cũng nhất định nỗ lực bảo vệ Thương đại tiểu thư chu toàn. Cô gái dĩ nhiên hiểu rõ sức nặng trong những lời nói của người thanh niên này. Nàng không nói thêm gì nữa, cũng cúi sâu người trả lễ. Bằng Triệu Kiếm Lô danh Triệu Từ, bản bạc cùng Thương đại tiểu thư cô Sơn tàng kiếm thực hư Trường Lăng Long Hổ tàn dư ẩn mình kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, vị kẹo chua ngọt, máu trên môi Đinh Ninh nhìn vào đôi mắt đến chết vẫn chưa chịu nhắm lại của Tống Thần Thư, nói khẽ, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, ngươi còn gì để oán trách chứ? Vì biết mình còn dư giả thời gian nên Đinh Ninh không vội đi ngay mà tỉ mỉ lục lọi từng túi một trên người Tống Thần Thư. Trong một vị trí bí mật dưới tay áo lão, hắn tìm thấy vài đồ vật, một cuốn bút ký chi chít chữ, một túi tiền, một bình thuốc và hai khối lệnh bài bằng đồng. Đinh Ninh giở cuốn bút ký, thấy trên đó ghi toàn những điều tâm đắc Tống Thần Thư rút ra khi tu luyện Xích Dương Thần Quyết cùng những suy đoán của lão về con đường tu hành sau này, bèn lắc đầu, gấp bút ký lại rồi tiện tay nhét vào ống tay áo. Túi tiền rất nhẹ, nhưng mở ra Đinh Ninh thấy trong đó có mấy đồng vân mẫu đao của Đại Tần. Loại tiền này dùng vỏ của loài sò có tên vân mẫu cực kỳ quý hiếm, chỉ xuất hiện ở vùng biển sâu ngoài hải ngoại chế tạo ra, là thứ tiền chỉ có ở Đại Tần, một đồng giá trị 500 lượng vàng. Đinh Ninh chẳng nghĩ ngợi gì, thu luôn. Khi mở bình thuốc bằng sứ màu đồng đỏ, hắn hơi giật mình. Dưới đáy bình, một viên thuốc nhỏ màu trắng nằm lẻ loi, nhìn qua trông tựa như mắt cá chết. Chuẩn bị sẵn cho lúc phá cảnh dùng sao? Không ngờ ngươi cũng có viên ngưng nguyên đan này, cảm ơn vì chân nguyên, cảm ơn vì ngưng nguyên đan của ngươi. Đinh Ninh nhìn sắc Tống Thần Thư, cảm động nói. Hắn lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, quyết định sẽ không dùng hai tấm lệnh bài của kho kinh sử, sau đó dùng ngón tay thay kiếm đâm mấy nhát xuống đáy thuyền. Trên ván gỗ xuất hiện một lỗ to, nước bùn đục ngầu lập tức tràn vào, nhanh chóng làm ngập khoang thuyền. Đinh Ninh khom người bước ra, đạp nhẹ chân nhảy lên cây cầu phao bằng gỗ nửa chìm nửa nổi cách đó không xa. Hắn đã bỏ ra mấy năm quan sát tìm hiểu mới chọn được khu vực này, nên không một ai hay biết xác chết của một tu hành giả Đại Tần đang từ từ chìm xuống đáy nước cùng chiếc thuyền màu đen. Xuyên qua mấy bến tàu ven sông, bắt đầu có tiếng người xuất hiện, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn. Đinh Ninh bước thong thả như người dạo chơi, đi vào một ngõ nhỏ âm u. Bỗng hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, trên đôi môi mím chặt chợt xuất hiện sắc đỏ như son. Vị máu tanh nồng quanh quẩn dưới kẽ răng, nhưng sắc mặt Đinh Ninh vẫn bình tĩnh lạ thường. Hắn móc tiền ra mua một sâu kéo hồ lô của người bán rong bên đường. Hắn hơi cúi đầu, từ từ nhấm nháp vị chua ngọt của viên kẹo. Màu đỏ của đường phèn hòa lẫn với màu đỏ của máu tứa ra từ kẽ răng, không sợ ai phát hiện ra nữa. Nghĩ đến Tống Thần Thư đang chìm xuống đáy bùn cùng xác thuyền, rác rưởi, nghĩ đến bình thuốc trong tay áo, Đinh Ninh thấy vui hơn. Công sức bỏ ra suốt mấy năm đã không uổng phí, kết quả nhận được còn lớn hơn mong đợi, không vui sao được.

Người đàn ông cao gầy vừa mới thốt lên một tiếng đã bị luồng sức mạnh kinh khủng phá nát chân nguyên, phá nát kinh mạch, phá nát xương cốt rồi thân thể bay về phía sau như chiếc bao tải rách. Khi thấy một nhát kiếm của người đó kia, y đã biết mình nhiều nhất chỉ có thể phát ra một từ. Lòng y tràn ngập kinh hoàng và hối hận. Trong chữ nhất đó ẩn chứa biết bao hàm nghĩa. Trong 7 đệ tử chân truyền của kiếm lô nước Triệu, kẻ đứng đầu có tên Triệu Trực. Người ta đồn rằng gã có 2 thanh kiếm, một thanh là Xích Sát, thanh kia tên Phá Sơn. Nhưng tu hành giả trong thiên hạ thường gọi gã bằng một cái tên khác, Triệu Nhất. Khác hẳn với kiếm sư tu 2 kiếm thông thường, 2 thanh kiếm một phi kiếm một cận thân của gã không bố trí một công một thủ mà đều dùng để tấn công. Gã tu luyện một loại kiếm thế duy nhất, khi đánh nhau, mặc kệ đối thủ là ai gã cũng dùng lối đánh duy nhất, phi kiếm bay tới trước, kiếm cận thân đập xuống theo. Cực ít người có thể tiếp nổi một đòn tưởng như đơn giản ấy của gã. Ở Trường Lăng gặp phải tu hành giả từ kiếm lô nước Triệu, hơn nữa còn là nhân vật thuộc hàng một trong 7 đệ tử chân truyền, người đàn ông cao gầy cảm thấy mình chết cũng không hề oan uổng. Thậm chí trong giây phút trước khi chết, cảm giác thán phục đã hoàn toàn thay thế cảm giác sợ hãi trong lòng oai hóa ra Triệu Nhất tiên sinh còn trẻ như vậy, hóa ra người còn lại kia là Triệu Tư tiên sinh. Xương cốt trong thân thể đã nát nhừ nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh, người đàn ông hơi ngóc đầu dậy, cố nhìn người đang đứng trong đình một lần. Vậy ra đây chính là Triệu Tư tiên sinh. Không ngờ Triệu Tư tiên sinh trong truyền thuyết lại trẻ trung sinh trai như vậy. Tu hành giả trong thiên hạ đều biết Triệu Tư chỉ là đệ tử thứ tư được vị đại tông sư của kiếm lô lựa chọn, nhưng hắn lại có cảnh giới cao nhất trong đám đệ tử chân truyền, tất cả đệ tử kiếm lô đều phải nghe theo lệnh hắn. Ngay cả đại đệ tử như Triệu Nhất tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng kính trọng, luôn luôn hộ vệ sát cạnh hắn như kẻ tôi tớ, nghe lệnh làm việc. Người đàn ông cao gầy đã thấp thoáng thấy bóng người trẻ tuổi đẹp trai trong đình, mang theo tâm trạng vừa hoang mang, vừa vui mừng lại có phần thỏa mãn, y ngẹo đầu tắt thở. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, lướt sóng ca. Soi đèn vẽ thanh niên mày rậm cũng hết sức thỏa mãn, vẻ thỏa mãn hiện ra lồ lộ trên khuôn mặt và cả trong ánh mắt. Đối thủ rất mạnh, trận đấu này là một cơ hội luyện tập hết sức đáng quý đối với gã. Là tu hành giả chân hỏa cung nước Yên. Gã giơ tay đón lấy cây dù đang rơi xuống, cắm cây kiếm đen vào cán dù rồi đi tới tiếp tục che mưa cho người trẻ tuổi đẹp trai. Chẳng trách tán dù trong tay gã lại rộng như vậy. Nếu không rộng khác thường thì sao có thể che đậy một cái cán dù cũng to lớn một cách hết sức khác thường. Thì ra người trẻ tuổi sinh trai là Triệu Tư tiên sinh, người nắm quyền hiện nay của kiếm lô. Hắn dửng dưng bước dọc con đường tiến về phía vị hà. Bên đường, xác tu hành giả cao gầy vẫn nằm lặng lẽ. Ta nghĩ y là Yên Đông Phủ. Khi y vừa ra tay là ta đoán được rồi. Nhìn Si Hỏa Chân Quyết vừa thi triển, chắc y nhận được một ít chân truyền từ Tào Dương Minh ở Chân Hỏa Cung. Triệu Tư tiên sinh liếc y, nói, Trường Lăng hiện giống như miếng thịt thơm phức, ai cũng muốn cắn một miếng. Thanh niên mày rậm quay đầu nhìn lại. Trong mưa gió, thành Trường Lăng chỉ còn là hình dáng của bức tường mờ mờ ảo ảo, ngay cả những vọng gác cao lớn cũng hết sức nhạt nhòa. Nhưng gã vẫn sợ từ trong màn mưa mờ ảo đó đột nhiên có vô số chiến xa ầm ầm xông ra. Có những tu hành giả vô cùng lợi hại nhảy tới cho gã ăn vài nhát kiếm. Đây là miếng thịt thơm phức ư? Sao chẳng giống chút nào vậy? Gã thì thào tự nhủ. Làm gì có thứ gì ngon lành, toàn là nguy hiểm chết người như chơi. Thanh niên mày rậm vẫn cho rằng đường phố chật hẹp, tiệm rèn nhỏ bé ngày xưa đáng yêu hơn nhiều. Nếu có thể lựa chọn, gã tin cả đời mình sẽ không bao giờ bước vào tòa thành to lớn nhưng chứa đầy những thứ đáng sợ này. Triệu Tư tiên sinh làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói. Ba nước Sở, Tề, Yên lúc nào chẳng ngó Trường Lăng như hồ rình mồi. Nhưng từ khi ở Trường Bình ta đã nhận ra bọn chúng vốn chẳng khác gì nhau, đều là loại muốn cướp miếng mồi từ miệng kẻ khác, mà hệ chia chắc không đều là dục dịch cắn nhau ngay. Những kẻ đã rơi vào thế yếu như chúng ta nếu ngu xuẩn hợp tác với chúng nhất định sẽ bị nuốt sống đến mẩu xương cuối cùng. Thanh niên mày rậm chợt nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ. Ngươi đang có điều gì đó bất bình thường thì phải, mới gặp đại tiểu thư họ Thương có một lần mà cách trò chuyện đã giống nàng ta như lột rồi, nghe nhẹ nhàng mềm mỏng khiến ta dựng tóc gáy. Thế à? Triệu Tư tiên sinh ngớ người, hắn nghĩ lại thì quả thật giọng điệu có hơi mềm mỏng chậm rãi so với bình thường, mà khi bị người khác nói toẹt ra cũng không nổi nóng như mọi khi. Ta nghĩ do đã học được một số điều từ cô ấy. Hắn hơi ngừng rồi cảm thán nói tiếp. Bây giờ chắc ngươi đã hiểu vì sao trước đây sư phụ không cho ngươi ở lì trong kiếm lô mà phải theo ta ra ngoài quan sát thiên hạ. Triệu Trực nghiêm túc lắc đầu, đầu óc ta vốn không nhanh nhạy, thứ ngươi học được chưa chắc ta đã học được. Việc tu hành cũng giống như tìm đường qua sông trong đêm tối, càng có nhiều thời gian thì đi được càng xa. Cảm ngộ, kinh nghiệm và kiến thức đều hết sức quan trọng. Dường như tính cách Triệu Tư tiên sinh đúng là biến thành dễ dãi. Hắn có vẻ không hề tức giận khi nghe câu trả lời của Triệu Trực. Ngươi nói xem gã Tấn Đông Phù lúc nãy tốn bao công sức mới tu đến ngũ cảnh, tại sao phải bỏ mạng trốn này? Triệu Trực không cần vì thiếu kiến thức nên dám chống đối chúng ta, vậy y phải chết. Mỗi một vương triều, mỗi một môn phái, trừ thời khắc sắp diệt phái vong quốc đến nơi thì rất hiếm khi chịu giao lưu tiếp xúc với bên ngoài. Về điểm này, chúng ta cùng tu hành giả Đại Tần tiến bộ hơn hẳn đám Tề, Yên, Sở. Dẫu sao qua bao cuộc chiến tranh, ngay cả chuyện tiêu diệt đô thành cũng làm tới 3 lần rồi thì còn thủ đoạn nào mà chưa được chứng kiến chứ? Triệu Trực dường như đã hiểu ra, gã gật gật đầu. Chắc ngươi vẫn chưa hiểu vì sao sư phụ chỉ chịu truyền cho ngươi một chiêu. Triệu Trực lắc đầu. Triệu Tư tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn hít sâu rồi nói. Sư phụ là bậc tông sư. Cách dạy học của người là tùy tài năng của đệ tử đến đâu mà truyền dạy đến đó. Người biết ngươi không thông minh nên mới bắt ngươi tu luyện một chiêu duy nhất. Luyện một chiêu thì cửa ải khó khăn gặp phải cũng ít đi. Người bắt ngươi theo ta ra ngoài va chạm cùng anh Hào Thiên Hà cũng vì ngươi chỉ biết một chiêu nên thiếu thốn thủ đoạn khắc địch. Ngươi gặp nhiều người sẽ gặp nhiều thủ đoạn khác nhau. Ngươi ghi nhớ chúng trong lòng. Sau này nếu phải chiến đấu cùng những kẻ có thủ đoạn tương tự thì ngươi sẽ thoải mái hơn. Nghe hắn bảo mình thiếu thông minh, Triệu Trực cũng không thấy tức giận. Trong lòng gã chỉ tràn ngập kỷ niệm và thương nhớ. Phía trước là một con sông lớn. Sóng nước ngập trời vỗ bờ như sấm dậy, bọt nước bắn tung như hoa tuyết. Đã đến bờ Vị Hà. Đi thôi. Triệu Trực nhảy phát lên một chiếc bè trúc buộc ở bụi cỏ cạnh bờ. Dù hối thúc Triệu Tư tiên sinh đang mải quay đầu ngắm trường lăng phía sau, nhưng bản thân gã cũng không vội chèo thuyền ngay mà lấy ra 2 bầu rượu. Một bầu ngửa cổ dốc cạn, một bầu đổ xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Ta mời cậu, Triệu Trạm sư đệ. Hai hàng nước mắt lăn trên gò má gã, theo những con sóng ảo ảo, bè trúc xuôi dòng trôi đi. Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. Triệu Trực không buông dù, một tay gã cầm gậy trúc, tay kia gõ nhịp, cất tiếng ca vang. Giọng ca của gã ồm ồm hòa vào tiếng sóng nghe không rõ nhưng có vẻ là dân ca ở miền quê nào đó. Tiếng gõ nhịp mạnh mẽ âm vang tựa như tiếng bố rèn đang đập nhịp nhàng lên đe. Đêm dần khuya, cánh cửa tiệm rượu trong ngõ Ngô Đồng rụng lá mở ra, ánh đèn leo lét hắt qua khe cửa soi xuống lòng đường. Đinh ninh cục dù, đóng cửa rồi cẩn thận gài chốt. Trưởng tôn Thiền Tuyết ngồi lặng lẽ sau một chiếc bàn nhìn hắn, ngọn đèn dầu soi gió tô mì đã nguội ngắt và 2 quả trứng trần trên đĩa trước mặt nàng. Mặt đinh ninh đỏ một cách rất không bình thường, hô hấp của hắn cũng nặng nề khó nhọc. Nhưng nhìn trưởng tôn Thiền Tuyết kiên nhẫn đốt đèn ngồi chờ cùng thức ăn dọn sẵn, miệng hắn nở nụ cười. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện trưởng tôn Thiền Tuyết rồi cầm lấy tô mì, đập trứng lên và cắm đầu ăn. Thấy ngon thật hà. Liếc xuống cái bụng đã no tròn của đinh ninh, đôi mắt trưởng tôn Thiền Tuyết nheo lại một cách không hài lòng. Rõ ràng ăn bên ngoài rồi còn cố ăn nữa làm gì? Tu hành giả cần đặc biệt nghiêm khắc trong ăn uống, kẻ nào cũng hận không thể uống cam lộ thay nước, ăn hoa cỏ trái cây chứa linh khí đất trời thay cơm, vậy mà sau khi bị thương ngươi vẫn bả gì ăn nấy, sống nguội gì cũng không kiêng, ăn như trâu uống như voi, chẳng lẽ ngươi không sợ à? Mất công như vậy làm gì, đằng nào tới bát cảnh thân thể cũng tự thanh lọc lại mà. Đinh Ninh vừa nhồm nhàm nhai, vừa khoái trá nói. Hơn nữa trên đời mấy kẻ có diễm phúc được ăn mì do chính tay cô nấu đâu. Trưởng Tôn Thiền Tuyết lạnh lùng liếc hắn. Trưởng Tôn Thiền Tuyết bỗng thẳng lưng, nghiêm nghị hỏi. Kiêng khem ăn uống, cẩn thận tu thân là chuyện phí công vô ích vì đến bát cảnh thân thể tự thanh lọc. Đây là quan điểm của người đó ư? Đinh Ninh càn quét nốt chỗ mì trong tô rồi gật đầu. Tới bát cảnh khải thiên, tu hành giả không thu nạp chứa đựng thiên địa nguyên khí vào trong thân thể nữa mà trực tiếp điều động chúng. Bản thân tu hành giả chính là chìa khóa mở ra trời đất. Lúc đó cơ thể muốn không tinh khiết cũng không được. Trưởng Tôn Thiền Tuyết giật mình, cau mày hỏi. Nhưng chẳng phải tất cả điển tịch đều ghi rằng cần ăn uống sạch sẽ, giữ thân thể tinh khiết mới có thể tu tới bát cảnh khải thiên và cửu cảnh trường sinh sao? Đinh Ninh nhìn nàng rồi lắc đầu. Rất hiếm người tu tới bát cảnh nên đa số điều ghi trong điển tịch chỉ là phỏng đoán. Những bậc cao nhân tu tới đó hầu như chỉ truyền lại cảm ngộ cho đệ tử của mình, hơi đâu đi uốn nắn sai lầm cho người khác. Hơn nữa, các tông môn chỉ ước cho tông môn khác tu hành càng vấp phải nhiều khó khăn, càng mắc nhiều sai lầm càng tốt. Đinh Ninh vuốt vuốt bụng rồi bồi thêm một câu. Trưởng Tôn Thiền Tuyết ngồi im lặng suy ngẫm. Đinh Ninh đứng lên rồi làm công việc chuẩn bị quen thuộc, ra nhà sau tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Nhưng hắn không tới phòng ngủ ngay như mọi ngày mà cầm một cây đèn dầu rồi đi vào gian phòng chuyên nấu rượu. Ánh đèn leo lét chiếu lên bức tường cạnh cửa sổ. Trên tường vẽ rất nhiều hoa, tựa như có ai đó quá rảnh rỗi lấy bút vẽ bừa lên từ năm này qua năm khác, đến nỗi mặt tường gần như được vẽ kín. Đinh Ninh biết đây không phải một bức hoa bình thường. Hắn cầm khúc than xóa đi một đóa hoa, sau đó vẽ lên hai đóa hoa khác. Vì có quá nhiều người và sự việc cần phải nhớ, hắn lại sợ mình lỡ không may quên mất. Thế là bức họa này liền xuất hiện. Nhìn hai đóa hoa vừa vẽ, hắn biết bây giờ mình chưa thể làm gì, chỉ đành chờ đợi mà thôi. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, người của chúng ta còn chưa tới gió mưa mùa thu mát lạnh hồn người. Đinh Ninh tắt đèn rồi cởi áo ngoài, ngồi xếp bằng ở trên giường lấy ra món quà bất ngờ của Tống Thần Thư, bình thuốc to màu đỏ đồng kia, đổ ra một viên thuốc nhỏ trắng lợt như mắt cá chết. Đó là ngưng nguyên đan, chỉ lúc tu hành giả từ đệ tam cảnh tiến lên đệ tứ cảnh mới có thể dùng. Ngươi đừng nói với ta là đang tính luyện hóa viên thuốc đó nhé. Trong khi Đinh Ninh đang quan sát viên thuốc, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Trưởng Tôn Thiền Tuyết ở đối diện với hắn qua lớp rèm vải lại vang lên trong bóng tối. Vì là vấn đề tu hành nên Đinh Ninh trả lời một cách rất nghiêm túc. Người khác có thể không được nhưng công pháp của ta khác người, có lẽ vẫn cố được. Trưởng Tôn Thiền Tuyết không nói thêm gì nữa, nàng biết rõ đêm nay khá quan trọng với Đinh Ninh nên chỉ lặng lặng nhắm mắt nằm im mà không tu hành. Đinh Ninh cũng không nói gì nữa, hắn nuốt vào viên thuốc trắng lợt như mắt cá chết, bóp nát bình thuốc sứ rồi nhắm mắt lại. Một luồng dược lực cay chua bắt đầu từ yết hầu nhanh chóng khuếch tán ra cả người. Viên thuốc trắng lợt không bắt mắt này nhanh chóng hòa tan trong cơ thể. Dược lực kinh khủng như đã biến thành một con cá màu trắng lợt rất lớn ở trong người Đinh Ninh. Con cá trắng lợt khổng lồ còn lớn gấp mấy lần hắn bắt đầu chạy loạn trong người. Chuỗi kinh mạch dài hẹp nhanh chóng bị căng nứt ra. Máu thịt trong người không thể nào tiếp nhận dược lực mạnh mẽ như vậy nên bắt đầu nứt toác, nhăn nheo. Nếu là một tu hành giả nào khác thì nhất định trong nháy mắt sau đó cơ thể sẽ bị nổ tung, biến thành vô số miếng thịt nát. Có điều vào lúc này, trong bóng tối bỗng vang lên âm thanh của tầm. Tiếng tầm càng ngày càng lớn nhưng không phải là tiếng gặm ăn lá dâu mà là vô số tiếng sàn sạt như tiếng nhà tơ. Trên người Đinh Ninh bắt đầu lập lòe thứ ánh sáng lờ mờ, như thể có vô số con tằm vô hình đang bò trên người hắn rồi bắt đầu nhà tơ. Vô số tơ mỏng có thể thấy rõ bằng mắt thường đang hình thành bên ngoài người Đinh Ninh. Mỗi sợi tơ mỏng này đều giống như chân nguyên của tu hành giả trên tam cảnh, như được kéo sợi từ dung dịch cô đặc, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nhưng một điều khiến người ta khó có thể tin được là màu sắc của mỗi sợi tơ mỏng này lại hết sức hỗn tạp, nhìn như thể do nhiều loại chân nguyên màu sắc khác nhau hợp lại một chỗ. Tơ tằm rực rỡ muôn màu đưa qua đưa lại bên ngoài người Đinh Ninh, dần dần kết thành một cái kén khổng lồ. Đinh Ninh ở bên trong lặng yên không một tiếng động, ngay cả nhiệt độ cơ thể dường như cũng biến mất. Vào lúc sáng sớm, từ trong chiếc kén khổng lồ im lìm mới lại chợt vang lên một tiếng tằm nho nhỏ. Chiếc kén tằm kỳ dị đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh, một lần nữa tiêu tán thành nguyên khí vô hình giữa đất trời. Đinh Ninh mở to hai mắt, tỉnh lại. Một luồng hơi thở chết chóc tĩnh mịch mà ngay cả tu hành giả mạnh nhất cũng không thể cảm nhận được từ trong cơ thể hắn trào ra, tản mạn khắp nơi trong không khí. Vô vàn côn trùng ở sâu trong lòng đất có cảm giác mạnh hơn con người rất nhiều nên đã cảm nhận được luồng hơi thở đó. Chúng ảo ảo ra sức chạy trối chết như thể sợ tai họa giáng đầu, rời xa gian phòng nhỏ này. Đinh Ninh từ từ ngồi dậy, cảm nhận được dòng chảy chân khí mạnh mẽ trong cơ thể. Giống như có vô số cơn mưa đang không ngừng thấm vào xương cốt của mình. Hắn biết, đúng như mình đã dự u đoán, món quà bất ngờ của Tống Thần Thư đã giúp hắn chuyển từ đệ nhị cảnh hạ phẩm tăng vọt lên đệ nhị cảnh trung phẩm, cường độ chân khí phải tăng gấp mấy lần. Một viên thuốc có thể giúp tu hành giả tam cảnh thượng phẩm tăng cao tỷ lệ phá cảnh lại chỉ đem trị liệu ít thương thế của ngươi, khiến ngươi từ nhị cảnh hạ phẩm lên nhị cảnh trung phẩm, ngươi không biết là lãng phí sao? Trưởng Tôn Thiền Tuyết đã thức dậy, lúc này đang ngồi ở bàn trang điểm cạnh giường trải đầu. Nàng không nhìn qua Đinh Ninh và vẫn nói chuyện bằng giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng đó. Dáng vẻ ngồi chải tóc của nàng đẹp kinh người. Nắng sớm nhàn nhạt đang chiếu qua song cửa sổ. Đinh Ninh thoáng chốc ngây dại. Lông mày Trưởng Tôn Thiền Tuyết trao lên, sắc mạnh trở nên lạnh giá. Đinh Ninh khẽ ho một cái, rồi nói, lãng phí một tí không sao, yêu cầu cao nhất của tu hành là ở chỗ có thể làm thì đừng chần chờ. Còn có rất nhiều thứ ta hiểu rõ nhưng mấu chốt là ở chỗ có thể đạt được, có thể sử dụng được không mà thôi. Có thể làm thì đừng chần chờ. Mấy lời này nghe có vẻ có lý. Trưởng Tôn Thiền Tuyết tiếp tục chải đầu, nàng nói một cách rất nghiêm túc. Nghe được lời khen ngợi hiếm có của nàng, Đinh Ninh cảm thấy kế tiếp có thể nàng sẽ khách khí với mình hơn. Dẫu vậy, làm hắn bất đắc dĩ chính là giọng nói Trưởng Tôn Thiền Tuyết lại vang lên lạnh lùng. Đừng có ỉ ra trên giường nữa, đi mở cửa quán đi. Mặc dù có nguyên cả một mặt tường ghi những chuyện phải làm nhưng ở cái chốn như Trường Lăng này thì ngay cả tu hành giả trên ngũ cảnh trong một đêm cũng có thể ngã xuống vài người. Nên với Đinh Ninh mà nói, chuyện có khả năng làm bây giờ chỉ có tu hành mà đợi. Cửa quán nên mở thì phải mở thôi. Mưa thu giả dích suốt 5-6 ngày cuối cùng cũng đã dứt. Trước sau thần đô dám không cử nhân vật có mặt mũi nào đi vào quán rượu. Đinh Ninh liền hiểu rằng chắc cuốn sổ dự bị có ghi chuyện liên quan đến mình đã bị ném vào chậu than đốt đi rồi. Thời gian nguy hiểm nhất hẳn là đã qua. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, đám quan viên thần đô dám cái mũi còn nhảy hơn cả chó săn một ít kia sẽ không lãng phí khí lực trên người hắn nữa. Một trận mưa thu, một cơn giá lạnh. Thời tiết dù quang đãng liên tục mấy ngày nhưng khí lạnh càng ngày càng đậm. Tinh mơ, trên mái nhà màu đen cũng đã phủ lên sương lạnh màu trắng. Mặt đường đã khô ráo, xe ngựa dần nhiều lên. Chuyện làm ăn của quán rượu cũng khá khẩm hơn. Vẫn đang là tảng sáng, thời gian để ăn mì sáng. Đinh Ninh đổi một chiếc áo khoác mỏng, bưng lấy chiếc tô sứ chuyên để ăn mì hàng ngày vừa uống số nước mì nóng còn lại vừa nhìn một vũng nước cách đó không xa. Có vài chiếc lá ngô đồng vàng bay vào trong vũng nước. Đinh Ninh chợt ngây ra nghĩ chắc là nước trong thủy lao cũng đã trở nên rất lạnh. Làm sao có thể tiến vào phòng giam sâu nhất trong thủy lao đây? Muôn ngàn suy nghĩ trôi qua tựa như lá vàng trên cây không ngừng bay xuống nhưng vẫn không có một manh mối cùng biện pháp nào hình thành. Đúng vào lúc này, từ đầu ngõ nhỏ có một sư gia mặc áo vàng thong dong đi tới. Vị sư gia này tầm 40 tuổi, để râu ngắn. Gương mặt gầy gò, khuôn mặt hình chữ nhật, dáng tươi cười dễ mến. Tuy rằng kẹp lấy một cuốn sổ thu chi, chỉ mặc áo khoác gấm vàng rộng lót bông, ống tay nhỏ hoa văn cá cưỡi mây đang thịnh hành nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có phần tiên cốt đạo phong. Vị sư gia áo vàng này nhìn vào bàn chân, bước tránh mấy chỗ bẩn rồi đi thẳng tới trước mặt Đinh Ninh. Sau đó, Lão nhìn về Đinh Ninh đang quan sát mình mà mỉm cười, thở dài làm lễ nói, cậu chủ nhỏ đây họ Đinh ư? Đinh Ninh đặt tô mì trống trơn xuống, đáp lễ lại rồi tò mò hỏi, ta họ Đinh, tiên sinh là? Ta họ Từ, tên chỉ gồm một chữ niên. Vị sư gia áo vàng khẽ cười, giơ tay chỉ về quán rượu sau lưng Đinh Ninh, nói một cách ôn hòa, hôm nay ta tới để thu tô. Đinh Ninh nao nao, thu tô chính là tiền thuê đất đều đặn mỗi tháng nộp một lần. Sư gia áo vàng khẽ cười giải thích. Đinh Ninh nhíu mày, hỏi với vẻ ngờ vực, có phải các ông nhớ lộn hay không, tháng này đã đóng một lần rồi. Sư gia áo vàng cười nói, không nhớ lầm đâu, có điều trước kia tiền thuê đất ở đây là do Lưỡng Tằng Lâu thu, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ do Cẩm Lâm Đường bọn ta phụ trách. Đinh Ninh kinh ngạc mở to hai mắt ra, hắn cẩn thận đánh giá sư gia áo vàng lại lần nữa. Sư gia áo vàng vẫn giữ vẻ kiên nhẫn bình tĩnh, mỉm cười để mặc Đinh Ninh quan sát. Đinh Ninh thoáng suy nghĩ, hỏi, nếu lời ông là thật thì sao không đi cửa hàng khác mà vừa tới đây đã chạy thẳng đến chỗ bọn ta thế? Vị sư gia áo vàng lại cười, ai mà không rõ trong ngõ Ngô Đồng này quán rượu nhà cậu chủ đây làm ăn tốt nhất. Giờ thì còn sớm nhưng nửa canh giờ nữa khách sẽ ngồi chật cứng ngay. Đến quán nhà cậu chủ đây trước là lựa chọn của chúng ta để mở hàng xuôi chèo mát mái. Nghe có vẻ có lý nhỉ? Đinh Ninh vân vê mặt, cũng mỉm cười mà nói, chẳng qua là ta nghĩ hay là tiên sinh đợi 5-3 ngày nữa hắn đến thu tô nhé. Sư gia áo vàng tò mò nhìn hắn hỏi, vì sao? Đinh Ninh nói với vẻ rất chân thật, việc tiền bạc buôn bán có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa là để đề phòng tiên sinh là phường bịp bợm giang hồ, thấy ta nhỏ tuổi mà bịa chuyện lừa gạt. Qua vài ngày nữa tiên sinh vẫn không bị chặt chân mò đến thì chứng tỏ tiên sinh không có gạt. Hơn nữa tiền thuê đất quả thực không còn cần giao cho lão kỳ của Lưỡng Tằng Lâu mà giao cho các ông. Người sư gia áo vàng bật cười ha ha. Dù bị Đinh Ninh khước từ nhưng lão vẫn rất vui, cười cực kỳ thật lòng. Nhìn vào ánh mắt nghiêm trang và trong trẻo của Đinh Ninh, lão nhịn không được vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn. Ông chủ nhỏ nói rất có lý, vậy mấy ngày nữa ta sẽ đến thu tiền tô. Có điều ta đang cần một người đệ tử, chi bằng theo ta. Đinh Ninh chợt nhíu mày, có chỗ gì tốt? Cho dù không trở thành tu hành giả được thì ít nhất cũng thạo được một nghề. So với việc ngươi ở đây quét dọn quán rượu thì thú vị hơn nhiều. Sư gia áo vàng nghiêm mặt nói, đề cập tới hai chữ tu hành đã là chuyện thuộc dạng cao cấp nhất ở Đại Tần. Thế nhưng Đinh Ninh lại dứt khoát bưng tô mì lên, xoay người đi trở về cửa hàng, chỉ bỏ lại một câu, ta đi rửa tô đây. Sư gia áo vàng nao nao nhưng rồi chợt nghĩ ra, đối phương ngay cả chuyện thu tô đều muốn để sau, rõ ràng có nói chuyện gì khác càng cao hơn thì cũng chỉ là thừa. Lão chợt cảm thấy cậu bé này càng thêm thú vị, kiến thức càng bất phàm, vẻ khác thường trong mắt càng đậm. Ngay cả chuyện làm ăn của Lưỡng Tằng Lâu cũng bị chiếm, đã có chuyện gì xảy ra? Cẩm Lâm Đường này là dạng gì mà ngay cả sư gia thu tô cũng là tu hành giả đạt đệ nhị cảnh. Thực đúng là người đáng đến không đến mà kẻ và chuyện không đáng tới lại sồng sộc tới. Vị sư gia áo vàng này không biết rằng sau khi đi vào quán rượu, Đinh Ninh đang nổi cáu. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thời buổi rối loạn. Nhìn Đinh Ninh tiện tay lẳng cái chén sứ thô vào chậu nước, Trưởng Thiền Tuyết đang rót lứa rượu mới ủ vào những chiếc vò nhỏ nhíu mày tỏ ra không vừa lòng. Chẳng lẽ ngay cả loại chuyện giang hồ chở bố này cũng làm ngươi phiền lòng ư? Đinh Ninh đương nhiên biết với cảm giác của trưởng tôn Thiền Tuyết nhất định đã nghe rành mạch được cuộc nói chuyện ở trước nhà giữa mình với lão nọ.